Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 621 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 22. Hắn nhưng thật ra cũng trực tiếp. Liền như vậy trắng trợn đem lời nói cấp nói khai, ta phụ thân kêu ngươi tới bảo hộ ta. Ta căn bản liền không có xem khởi ngươi, bất quá trải qua vừa mới sự phát hiện. Ngươi xác thật đáng giá kia 3000 vạn, nói đến nơi này thời điểm. Hắn còn lo chính mình gật gật đầu, cảm thấy Nam Nhiễm thật không hổ là phụ thân hắn lựa chọn người, thoáng dừng một chút sau. Đi theo, liền nghe hắn lại nói tiếp, ngươi trong tay cầm là Đông Nam Á lớn nhất hắc bang lão đại tư liệu, năm đó người này cùng ta phụ thân thế lực phát sinh quá rất lớn sống mái với nhau, cuối cùng, hắn vẫn là bại bởi ta phụ thân, hơn nữa ở kia một lần sống mái với nhau bị thương. Thương cập căn bản, không có sinh dục năng lực, hiện tại nhà của chúng ta thế lực cùng hắn thế lực lại lần nữa phạm hướng. Đụng phải, hắn không có sinh dục năng lực. Cho nên hắn liền tính toán đem ta cấp giết chết, cũng cho ta phụ thân tuyệt hậu, nói thời điểm, thì là cao mày, đối cái này xã hội đen lão đại lại chán ghét lại ghét bỏ, Nam Nhiễm đùa nghịch kia phân tư. Liệu, ngươi là muốn cho ta giết hắn? Thì Lạc nhún vai, đây là bảo hộ ta biện pháp tốt nhất. Hắn đã chết, ngươi bảo hộ nhiệm vụ liền kết thúc, 3000 vạn tiền cũng có thể đánh tới ngươi tài khoản thượng, nói xong lúc sau. Lại nhìn Nam Nhiễm một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, rốt cuộc. Vẫn là Thi Lạc nhịn không được, ta có thể lại cho ngươi thêm vào gấp đôi giá. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn giải quyết rớt, Nam Nhiễm ở mép giường ngồi xuống. Biếng nhác, hiện tại đem tiền đánh lại đây, Thi Lạc trừng lớn đôi mắt. Không thể tin tưởng, ngươi còn cái gì cũng chưa làm. Ta liền phải thu tiền. Ngươi đây là dự tiền ngươi có biết hay không? Nam Nhiễm nghe một đốn, nàng ngược lại liền phải đem kia tư liệu cấp ném xuống, Thi Lạc vội vàng mở miệng, hào hào hào. Thu tiền, ta hiện tại khiến cho người đem tiền chuyển tới ngươi tài khoản thượng. Vừa nói, Thi Lạc một bên làm trò Nam Nhiễm mặt bát thông điện thoại, Nam Nhiễm liền như vậy trơ mắt nhìn hắn. Cấp thủ hạ người hạ mệnh lệnh cho nàng tài khoản thu tiền, Thi Lạc nhìn nàng, cái này tổng có thể đi. Nam Nhiễm không nói chuyện, ngược lại nhéo kia tờ giấy ở đàng kia nhìn, Thi Lạc liếc liếc mắt một cái kia tờ giấy thượng ảnh chụp. Như là nhớ tới cái gì, nói đến cũng là kỳ quái. Vốn dĩ hắn cái kia bang phái đã bị giết không thành bộ dáng. Người tâm phúc toàn hủy hoại, không nghĩ tới 5 năm không đến. Thế nhưng đem Đông Nam Á đại bộ phận tiểu bang phái đều cấp cồm thâu, hơn nữa. Này 5 năm tới. Người này dung mạo giống như không có gì biến hóa, chính là hắn thân thể tựa hồ không tốt lắm. Nhìn qua như là bị bệnh giống nhau. Trắng bệch nhìn qua quái thấm người, Thi Lạc vừa nghĩ. Một bên run run thân thể, trên ảnh chụp người. Kêu Chu Hạo Thiên, lớn lên thực gầy, ăn mặc màu đen tây trang. Chống một cây can, một trương thiên âm nhu khuôn mặt. Chẳng sợ chỉ là xem ảnh chụp đều có thể đọc đến ra người này giữa mày mang theo âm ngoan, Nam Nhiễm. Xem xong rồi Chu Hạo Thiên sở hữu tin tức, liền tính toán phải rời khỏi, rời đi thời điểm, thì Lạc nắm chặt chăn, cau mày vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, Nam Nhiễm mơ siêu, Nam Nhiễm bước chân một đốn, nàng quay đầu nhìn. Về phía Thi Lạc, hắn do dự một cái chớp mắt. Rốt cuộc vẫn là cắn răng mở miệng, ta thời gian không nhiều lắm, mơ siêu ngươi nhất định phải nhanh lên đem hắn giải quyết, ta mệnh sống hay chết, liền tất cả đều ở ngươi trên tay. Hắn nói lời này, làm Nam Nhiễm nghe không thể hiểu được, bất quá hắn giống như lại có điều cố kỵ. Nói đến nơi này liền dừng, ngã vào trên giường, ấn phục vụ linh, thực mau. Bọn bảo tiêu nâng cáng đi đến, tính toán muốn đem hắn nâng đi đến gần nhất bệnh viện làm phẫu thuật. Tấu chương xong, hết chương.